Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đã luyện chế ra một chiếc phù lục tấn công rồi, nên không luyện chế ra cái phù lục khác nữa, mà là bắt đầu luyện chế tụ linh trận. Linh khí ở trái đất rất yếu, muốn bước vào hàng ngũ tu chân, quả thực là rất khó, chỉ có thể dựa vào tụ linh trận, để nâng cao mức độ linh khí dày đặc hơn, rồi mới có thể tăng thêm xác suất thành công. Loading, advertisement, khoảng 3 giờ chiều, tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông Lưu Vĩnh Húc đến nhà họ Đồng. Lần này, vì muốn ám sát Tô Huyền Thiên, nên Lưu Vĩnh Húc không khoa trương mà chỉ một mình gặp Đồng Văn Thắng. Kính cẩn nghênh đón tứ trưởng lão. Đồng Văn Thắng trước tiên là chào hỏi, sau đó nói. Tứ trưởng lão, tôi đã tìm được tung tích của Tô Huyền Thiên rồi, tôi sẽ đưa ông đi giết anh ta. Lưu Vĩnh Húc nghe vậy, hài lòng gật đầu khen. Đồng Văn Thắng, ông làm việc nhanh chóng, tôi rất hài lòng, rất tốt, rất tốt. Lưu Vĩnh Húc, tứ trưởng lão Vô Ảnh Tông, bình thường quan hệ rất tốt với Cát Bình. Lần này, sau khi nghe nói Cát Bình ở chợ đen Cửu Môn bị giàn vặt đến chết, ông ta giận không kiềm chế được. Tra tấn người khác chính xác là điểm mạnh của tao đó. Vì thế, Lưu Vĩnh Húc chủ động xin đi giết giặc đến Giang Bắc giết Tô Huyền Thiên, để báo thù cho người bạn tốt của mình. Ông ta vốn dĩ tưởng rằng phải mất mấy ngày mới điều tra ra được, không ngờ rằng Đồng Văn Thắng làm việc lại suôn sẻ như thế, đã tra ra được vị trí của Tô Huyền Thiên rồi, điều này làm ông ta cảm thấy có phần bất ngờ. Tứ trưởng lão, đây đều là chuyện tôi nên làm mà. Đồng Văn Thắng trong lòng vẫn e ngại Lưu Vĩnh Húc, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, cúi đầu nói. Tứ trưởng lão, chúng ta nhanh lên đường đi, ông là nhân vật lớn, chắc chắn là rất bận rộn, giết Tô Huyền Thiên rồi thì ông còn có thể đi làm những chuyện khác của mình nữa. Lưu Vĩnh Húc nghe vậy, trong lòng cực kỳ dễ chịu, càng nhìn càng hài lòng Đồng Văn Thắng. Tác phong làm việc của ông, nhanh chóng quyết đoán, tôi rất thích, sau này đến Vô Ảnh Tông, cứ viết tên của tôi ra, không kẻ nào dám làm khó dễ ông hết. Cảm ơn tứ trưởng lão. Lưu Vĩnh Húc gật đầu, thản nhiên nói. Đi thôi, đi giết Tô Huyền Thiên. Vâng, cứ như vậy, Đồng Văn Thắng lái một chiếc xe ô tô, chở Lưu Vĩnh Húc đi thẳng đến biệt thự bờ sông. Khoảng nửa tiếng sau, hai người đã đến được nơi cần đến. Tứ trưởng lão, Tô Huyền Thiên ở ngay trong biệt thự, thực lực của tôi thấp kém, không giúp được gì cho ông, nên không theo ông vào trong được, tôi ở bên ngoài chờ tin tốt của ông nhé. Đồng Văn Thắng cung kính nói. Được, Lưu Vĩnh Phúc khẽ gật đầu, lập tức liền xuống xe đi thẳng vào biệt thự bờ sông. Cách chương.